Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 677. Hoành sông lên sông thẳng. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu trong tầm mắt, bờ biển mặt cầu lối vào. Hiện đầy các loại xấu xí xác sống. Chúng căn bản không biết để ý các chiến sĩ súng trong tay. Như cũ hung mãnh hướng bọn họ nhào tới. Các loại giữ tận tiếng gào thét, cùng với một ít tiếng gào quái dị, tràn đầy mỗi người thính giác, nhưng là không có ai sẽ sợ hãi và khẩn trương. Bọn họ là điểm giao dịch chiến sĩ. Bọn họ chưa từng có từ trước đến nay. Tạch tạch tạch đát, tạch tạch tạch đát, họng súng không ngừng khơi thông hỏa lực, viên đạn xác không ngừng nhảy bay ra, theo đội ngũ không ngừng về phía trước, trước mặt vô số xác sống không ngừng ái mộ. Nhưng là những thứ này cuồng bạo xác sống quá nhiều, giống như tiến vào những quái vật này ổ, hoặc là những quái vật này bị bọn họ hấp dẫn, dốc toàn bộ ra vậy. Theo laser chim ở trên không mắt nhìn xuống hình ảnh, đúng cái cầu vượt biển lớn trên cầu, tất cả đều là loại này đang không ngừng dũng động quái vật. Nhìn không thấy cuối, oanh, nhất đến gần trước mặt tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Đều nhịp ném ra trong tay lựu đạn bỏ túi, đi đôi với trong nháy mắt tiếng nổ, cùng với kịch liệt nổ ầm, đầu đầy bụi đất hòn đá, cùng với các loại thi thể máu đen không ngừng tung tóe. Ngay tức thì sáng tỏ thông suốt phía trước, đội ngũ mới vừa tiến mạnh một hồi, lần nữa bị không ngừng xông ra xác sống chặn lại, đoạn này đi núi phổ đá cầu lớn, nhìn dáng dấp không phải tốt như vậy đi. Cầu vượt biển lớn lên tất cả đều là xác sống, mẹ nó thật giống như biết chúng ta phải qua cầu như nhau. Mỗi một người đều dốc toàn bộ ra, Bảo Huy một bên tra xét trong tay máy vi tính hình ảnh. Vừa lái miệng mắng nương, A Long, như vậy không phải biện pháp, chúng ta viên đạn số lượng cũng có giới hạn, như vậy bầy cương thi hỏa lực một mực khơi thông đi xuống. Không ra mười mấy phút. Đạn dược thì biết toàn bộ bắn sạch, Ninh Giang ở đội ngũ phía sau, đi theo các chiến sĩ về phía trước di động, nhưng là tốc độ quá mức chậm chạp, Trần Long một cái kéo lên mặt nạ, mở miệng hét, ta trước cùng bò cạp to xông tới, cho các người mở nói, để cho các chiến sĩ trực tiếp đánh cận chiến, Đường Tăng tiểu đội thứ 5 đi theo ta, mở dị hóa dẫn đầu mở đường, Ninh Giang ngươi và tiểu đội thứ 3. Còn có mập mạp cản ở phía sau. Trần Long một cái nhảy lên trong đội ngũ bò cạp to trên mình. Chỉ huy bò cạp to vừa muốn vọt tới trước, sau lưng xa xa nổ thật to cùng với tiếng sụp đổ. Giống như động đất vậy, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Quay đầu nháy mắt tức thì, có thể thấy xa xa khu phổ đà bên trong thành phố này. Cao lầu nhà không ngừng sụp đổ động tĩnh to lớn. Vậy ngất trời bụi đất và huyên náo, không so với hôm qua nổ tình cảnh nhỏ hơn nhiều ít. Hơn nữa trong tầm mắt, to lớn kia xấu xí quái vật, đau nhói hai lỗ tai tiếng gào thét, hơn nữa bén nhọn, bành tiếng va chạm to lớn, xuyên qua đúng thành phố. Vậy xấu xí quái vật lại đang ngay tức thì bay bổng lên. Nó vậy trên thân thể thịt vụn và các loại thi thể. Trên không trung không ngừng đánh mất và thoát khỏi, như vậy to lớn dáng quái vật, lại bay, cái này là không cách nào tưởng tượng, nhưng là lần nữa để cho bọn họ rung động là, vậy bay bổng lên quái vật, ngay tức thì giống như đánh tới thứ gì vậy, khoảnh khắc một cái hai lần tăng tốc độ, từ trên bầu trời hung hăng xuyên qua cao ngất nhà lầu, đập xuống mặt đất, oanh, tiếng nổ, tiếng sụp đổ, tiếp liền không ngừng. Để cho người không kềm hãm được run rẩy, trong phảng phất, có thể thấy giữa không trung có bóng người, ở ngay tức thì biến mất không gặp, rồi sau đó tiếng va chạm to lớn và mặt đất chấn động kịch liệt cảm. Lần nữa truyền tới, để cho người ở chỗ này nhóm, thậm chí trước mặt không xa bầy cương thi, cũng bàng hoàng có chút đứng không vững, tam ca ra tay, chúng ta cũng không thể lạc hậu à. Quang đầu quyền nét mặt hưng phấn không cần nói cũng biết. Cái loại đó đối với chiến đấu và lực lượng hướng tới. Để cho hắn cả người giống như đốt vậy. Trần Long đứng ở bò cạp to lên. Mở miệng điên cuồng hét lên. tất cả tiểu đội chiến sĩ, rút ra đao ra khỏi vỏ, gần người đột kích, tiểu đội thứ 5, mở dị hóa, đi theo ta tới, tí tách, bò cạp to gào thét, đi đôi với ngay tức thì vọt vào trước mặt bầy cương thi to lớn kim loại thân thể. Để cho không ngừng vọt tới bầy cương thi, ngay tức thì rời sông lấp biển, dị hóa, liền thành phiến than nhẹ tiếng, đi đôi với đều nhịp ra khỏi vỏ đao minh. Tiểu đội thứ 5 chiến sĩ đi theo Trần Long và bò cạp to sau lưng. Vậy đi theo đội bọn họ dài đường tăng, về phía trước mãnh liệt phóng tới. Bò cạp to to lớn ngao kẹp chặt, ở nháy mắt chuyển động, phát ra dồn dập tiếng nổ, giống như hai cái lưỡi khoan, hung hãn quét ngăn ở nó thân thể trước bất kỳ sự vật lên. Máu đen, nội tạng, thi thể, các loại chân tay gãy mảnh vỡ. Ở mặt cầu lối vào văng tứ phía, tăng, một đầu nhào tới tương tự thú nhân hóa quái vật, vẫn còn ở giữa không trung, liền bị bò cạp to vậy thiết thương giống vậy đuôi đâm. Hung hăng đinh trên mặt đất, vậy con quái vật vẫn còn ở đuôi đâm lên kịch liệt vùng vẫy. Bò cạp to rút ra đuôi dài, dùng sức một vung, cái quái vật này ngay tức thì bị vung bay ra ngoài. Đánh mất ở mặt cầu xuống trong nước biển. Biến mất không gặp, thân thể to lớn, giống như xe lu vậy, xông ngang đánh thẳng xông vào trong đám cương thi, liều mạng về phía trước tạc đi, mà sau lưng tiểu đội thứ 5 các chiến sĩ, đã mở dị hóa, tay phải trường đao cánh tay trái lá chắn, hướng từ hai bên bốn phương tám hướng vọt tới xác sống không ngừng chém tới. Vốn là đen nhánh quần áo và trang bị, ngay tức thì đổi được hơn nữa bẩn thỉu không chịu nổi. Mà người đàn ông tiếng gào, cùng với xác sống gào thét, không ngừng thay nhau, là như vậy thảm thiết, ở trong đội ngũ đoạn là Bảo Huy và hắn tiểu đội thứ 4. Thành tựu đều là người bình thường cái này chiến đội, mỗi một người đều mặc trước hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Bọn họ vậy tháo xuống súng ống, cầm lên trường đao đang không ngừng và các xác sống chém giết. Đội ngũ sau cùng, tiểu đội thứ 3 ở cản ở phía sau, mặc dù điểm giao dịch khổng lồ đám người đội ngũ, sông ngang đánh thẳng đi theo bò cạp to nghiền đè lên cầu vượt biển mặt cầu. Nhưng là cầu lớn lối vào, ở tối ngày hôm qua đã sớm tụ tập nhiều cuồng bạo xác sống. Còn có rất nhiều xác sống ở liên tục không ngừng tụ lại. Tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, lãnh khốc trên mặt không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Trong tay trường đao không ngừng tự nhiên, mà bọn họ phía sau quang đầu quyền cơ to lớn luyện ngục diêu. Giống như ở trong máu thịt vũ điệu vậy, những cái kia cuồng bạo xác sống liền thành phiến không ngừng ái mộ. Mà ở hắn bên cạnh, Ninh Giang vậy tiêm tóc dài, theo gió phiêu lãng, hắn không nhanh không chậm đi, trong tay cong đao luôn luôn ngay tức thì ra khỏi vỏ. Sau đó bên người xác sống đều là ở sát đầu lâu kia rơi xuống đất. Mà hắn vậy ngay tức thì thuộc về đao vào vỏ. Như vậy động tác không ngừng tái diễn. Oanh, xa xa nhà sụp đổ nổ ầm vẫn còn tiếp tục. To lớn kia quái vật, giống như bị người tùy ý đùa bỡn con rối. Ở trong thành phố không ngừng bay cốt, có thể rõ ràng cảm giác được nó to lớn thể hiện đang không ngừng nhỏ đi. Nó trên thân thể dính liên những máu kia thịt và thi thể đang không ngừng chóc rơi xuống khắp nơi. Đều là, tăng, bắt trước tựa như sấm đao thanh, ngay tức thì một đạo cực hạn ánh sáng. Ở nơi này ban ngày nháy mắt chết, ca thử, đi đôi với giòn vang, cái loại đó chém gãy lìa tiếng theo nhau mà tới. Oanh, quái vật kia ở giữa không trung, ngay tức thì từ trong gián đoạn bể thành hai khúc. Nặng nề rớt xuống mặt đất, phát ra chói tai tiếng gào thét, không biết nó đâu lâu ở đó, như vậy giống như một bãi máu thịt bùn nát quái vật. Toàn bộ thân thể không tìm được tứ chi và đầu lâu. Mà giờ khắc này cắt thành hai khúc nó, lại tựa như ở thử lẫn nhau áp sát, đây là muốn hội họp chung một chỗ. Nhưng là, giữa không trung ánh đao lần nữa thoáng qua, hướng trên mặt đất quái vật. Khơi thông xuống, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS.